Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 111, ngôi sao sáng nhất vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alessio hoàn toàn có thể hiểu được nỗi băn khoăn của Viscasan yêu đường tiểu ấn, thậm chí có thể dùng hành động để chứng minh. Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho đường tiểu, bất cứ điều gì trong khả năng của hắn. Nhưng còn sau này thì sao? Còn tương lai thì sao? Alessio không phải là kẻ nông cạn. Hắn vốn lý trí và tỉnh táo, dù có yêu đường tửu đến đâu, hắn cũng sẽ không nói những lời hứa hẹn giả dối như mãi mãi yêu em, để lấy lòng cậu. Nói cho cùng, tương lai là tương lai, hiện tại là hiện tại, không ai có thể đảm bảo rằng, khi tình yêu cuồng nhiệt qua đi, họ sẽ đi về đâu dưới sự thúc đẩy của tình thế và vận mệnh. Cũng chính lúc này, hắn nghe thấy Aaron nói, nếu đám quân thư đi theo ngươi biết được, chính ngươi đã khiến họ cả đời này không còn cơ hội gần gũi các hạ. Ngươi không sợ họ phản bội lại sao? Đúng rồi, chính là nó. Câu nói tưởng chừng như là lời đe dọa này, lại khiến nguyên soái đế quốc như tìm được báu vật. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vui vẻ. Là trùng đứng đầu quân đội, không ai hiểu rõ hơn Alessio, việc mở cánh cửa thánh địa cho quân thư khó khăn và khổ sở đến nhường nào. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Alessio bỗng nhiên có đáp án. Làm thế nào để đưa ra câu trả lời hoàn hảo nhất trong bài kiểm tra do Viscas Fleming tự tay thiết kế này? Rất đơn giản, chỉ cần nắm lấy toàn bộ đế quốc, chia sẻ quyền lực và vinh quang của mình với đường tửu, đồng thời trao cho cậu con dao hai lưỡi, duy nhất có thể gây ra tổn thương chí mạng cho hắn. Như Aaron đã nói, bạo lực của trùng cái có thể công phá nghị viện và quân bộ, nhưng không thể mãi mãi chinh phục tháp cao, nơi luôn cảnh giác và bài xích trùng cái. Cấu trúc của thánh địa và tháp cao, sự khác biệt trong tư duy giữa trùng cái và trùng đực đã quyết định rằng, người nắm quyền tháp cao chỉ có thể là trùng đực. Nói chính xác hơn là chỉ có thể là đường tửu. Chỉ khi đường tửu nắm trong tay toàn bộ thánh địa và tháp cao thứ vũ khí có thể dễ dàng lấy mạng hắn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, thì đường lễ, Viscas, thậm chí là chính Alessio, mới có thể thật sự yên tâm khi cậu và hắn ở bên nhau. Có vũ khí này, dù sau này hắn có thay lòng đổi dạ, không còn yêu thương cậu như hiện tại, thì cũng không thể làm tổn thương đường tửu. Thậm chí, sau khi hắn chết, trùng cái mới lên nắm quyền cũng chỉ có thể cung phục đường tửu, không dám manh động với hoa hồng nhỏ. Đương nhiên, không cần thiết phải nói những lời này với Aaron, kẻ sắp chết. Alessio chỉ cười khẽ, trước đây ta chỉ có một mình. Đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng giờ ta đã có các hạ của tháp cao làm hậu thuẫn rồi. Đúng vậy, trong mắt Alessio, con dao hai lưỡi mà hắn trao cho đường tửu vừa là vũ khí duy nhất có thể làm hắn bị thương, vừa là mối liên hệ độc nhất vô nhị giữa hai người. Đối nội, họ là thư quân và hùng chủ, nương tựa vào nhau. Đối ngoại, họ là quân thư và trùng đực tháp cao, kiềm chế lẫn nhau. Nghĩ vậy, Alessio không khỏi mỉm cười. Sự cân bằng này chẳng phải rất hoàn hảo sao? Càng nghĩ càng thấy hợp lý, nguyên soái đế quốc hài lòng gật đầu, ra lệnh cho đám quân thư. Được rồi, cũng biết kha khá rồi đấy. Xử lý hết bọn họ đi, không cần giữ lại ai. Chỉ một câu nói đã quyết định vận mệnh của tất cả quân thư cao cấp ở đây. Rõ, thưa nguyên soái. Alessio vừa ra lệnh, tất cả quân thư lập tức hành động. Chưa đầy 10 phút, những quân thư cao cấp còn lại đã bị dọn dẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sạch sẽ, ngay cả thi thể của họ cũng bị tuyết bao phủ. Một trận chiến tưởng chừng như sẽ vô cùng khốc liệt đã kết thúc như vậy. Đám quân thư chi nhánh đang đứng chờ mệnh lệnh tiếp theo của nguyên soái thì bỗng có người kinh hô. Khoan đã, mau nhìn tinh võng, trên đó nói, đường tửu các hạ vì cố ý hãm hại thánh các hạ tương lai Y Lâm mà bị thánh địa giam giữ. 8 giờ sáng mai sẽ bị đưa ra xét xử ở tháp cao. Chuyện gì thế này? Các chỉ huy chi nhánh nhíu mày, định quát lớn để ngăn cản, nhưng lại bị tin tức trong lời nói của hắn làm cho chấn động. Đường tửu các hạ hãm hại Y Lâm các hạ, vì vậy mà bị thánh địa giam giữ, ngày mai sẽ bị đưa ra xét xử ở tháp cao. Sắc mặt các quân thư thay đổi, theo bản năng nhìn về phía nguyên soái đế quốc. Alessio cũng thấy tin tức đó, lướt qua những bình luận chỉ trích đường tửu. Nói rằng cậu không xứng làm hùng chủ của hắn trên tinh võng. Alessio nhíu mày, đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để giải oan cho hoa hồng nhỏ nhà mình. thì nghe thấy một chùm trong số các quân thư chi nhánh đánh bạo lên tiếng. Tháp cao quá đáng quá. Alessio ngạc nhiên nhướng mày, nhìn về phía chùm quân thư vừa lên tiếng. Bị hắn nhìn, chùm kia có chút căng thẳng, nhưng thái độ lại càng thêm nghiêm túc, giọng nói lộ rõ vẻ không đồng tình. Nguyên soái lên, ngài sẽ không tin lời bịa đặt của tháp cao đấy chứ? Alessio, chùm bị thuộc hạ tố cáo là không tin tưởng hùng chủ nhà mình. Thôi được rồi, so đo với lũ ngốc này làm gì? Alessio giật giật khóe miệng, nhưng cũng vì vậy mà thấy hứng thú. Hắn tò mò hỏi, tại sao lại nói vậy? Chùm quân thư kia lại tưởng rằng hắn tin những gì trên tinh võng, nên vội vàng nói. Vì đường tửu các hạ rất tốt mà. Hắn lấy ví dụ, chẳng phải, bí kíp, theo đuổi đường tửu các hạ của ngài cũng là do đường tửu các hạ truyền ra ở thánh địa sao? Còn có mấy lần đường tửu các hạ đến quân bộ thăm ngài, ngài không biết đâu. Rất nhiều các hạ vì thấy tình cảm của ngài và đường tửu các hạ tốt đẹp, nên mới xóa bỏ định kiến với quân thư, ngay cả trong số chúng ta, cũng có chùm nhờ vậy mà được các hạ cấp thấp hẹn hò. Lời này vừa nói ra, đã được tất cả quân thư ở đây đồng tình. Đúng đúng đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Tuy đường tửu các hạ có vẻ lạnh lùng với chúng ta, như thể coi thường quân thư cấp thấp, nhưng thực ra cậu ấy đối xử với tất cả chùm cái bên ngoài nguyên soái đều như vậy. Hơn nữa, tuy đường tửu các hạ không cố ý, nhưng nhờ cậu ấy mà chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc với các hạ, đó là sự thật. Các quân thư chi nhánh thật sự rất thích đường tửu. Trong mắt chủng tộc cao cấp, quân thư chi nhánh phần lớn đều mốc nghếch, thiếu hiểu biết, không có đầu óc để đưa ra những phán đoán lý trí. Nhưng thực tế thì sao? Phải thừa nhận, về tầm nhìn xa trông rộng, quân thư chi nhánh đúng là không bằng chủng cái cao cấp được dạy dỗ bài bản từ nhỏ, nhưng điều này không có nghĩa là họ dễ bị lừa gạt. Trái lại, quân thư chi nhánh cũng có sự thông minh và nhạy bén của riêng mình, chỉ là sự thông minh đó giống như đại trí giả ngu, là một loại lợi thế đặc biệt. Trong số họ có lẽ cũng có chủng thích y lâm, nhưng sự yêu thích đó cũng giống như yêu thích một món ăn, một trò chơi, một thần tượng nào đó, không có gì khác biệt. Muốn họ yêu thích y lâm một cách đơn thuần, nông cạn thì được. Còn muốn họ làm gì đó cho y lâm thì, xin lỗi, anh là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ có thể vui vẻ vì sự dịu dàng của y lâm, nhưng sẽ không vì sự dịu dàng hời hợt đó mà làm bất cứ điều gì cho anh ta. Nói cho cùng, thứ y lâm cho họ chỉ là thái độ khác biệt so với những chủng đực khác, chứ thực tế, anh ta có hứa hẹn gì với họ đâu. Không hề, trong mắt đám quân thư chi nhánh, cách đối xử với một chủng không phải xem họ nói gì, mà là xem họ làm gì. Có lẽ đường tửu không cố ý, nhưng kết quả là, quân thư chi nhánh thật sự được lợi, có được những thứ chưa từng dám nghĩ tới. Hơn nữa, đối phương vốn là hùng chủ của nguyên soái, vậy thì họ, với tư cách là quân thư dưới trướng nguyên soái Klein, ủng hộ đường tửu thì có gì sai? Không sai, chỉ sau vài câu trao đổi, đám quân thư đã đạt được sự đồng thuận, đưa ra kết luận. Ta thấy, chắc chắn là đường tửu các hạ bị tháp cao bắt nạt. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Đám quân thư hùng hồn, xin mệnh lệnh, nguyên soái, ngài đừng để tháp cao lừa, chắc chắn là bọn họ muốn ly gián ngài và đường tửu các hạ. Ta thấy, chúng ta nên tấn công thủ đô Tinh ngay lập tức. Cướp, đường tửu các hạ về, chủng đực của quân đội chúng ta, sao có thể để người ngoài bắt nạt. Đúng vậy, tấn công thủ đô Tinh, cướp đường tửu các hạ về. Nguyên soái lên muôn năm, đường tửu các hạ muôn năm, nhìn đám quân thư nhiệt huyết sôi trào. Muốn thay hắn tấn công thủ đô Tinh. Cướp, hùng chủ về, Alessio vừa thấy buồn cười vừa thấy cảm động. Quả nhiên là lũ ngốc mà, Alessio thầm nghĩ, vừa buồn cười, lại vừa có chút vui sướng khó tả. Vui vì điều gì? Vì chủng đực mà hắn lựa chọn đã được tất cả quân thư ủng hộ vô điều kiện. Hay vì đội quân hùng mạnh mà hắn dày công xây dựng trong suốt trăm năm qua, không cần hắn ra lệnh, đã biết trân trọng chủng đực mà hắn yêu thương. Hay là, cả hai, Alessio mỉm cười, vậy thì đi thôi, hắn nói, đến thủ đô Tinh cướp hùng chủ của ta về. Những lời này như một tín hiệu, vừa dứt lời, đã có vô số người hưởng ứng. Bảo vệ Uranus, cướp đường tửu các hạ về, mãi mãi đi theo nguyên soái Klein. Các quân thư chi nhánh không chỉ bàn tán với nhau, mà còn liên lạc với những quân thư khác đang ở các chi nhánh. Làm thế nào để tập hợp toàn bộ quân thư chi nhánh chỉ bằng một câu nói? Các quân thư ở đây đã sẵn sàng. Đơn giản, vị chỉ huy chi nhánh hắng giọng, tự tin nói. Cứ nói hùng chủ của nguyên soái Klein bị tháp cao giam giữ. Chúng ta muốn tấn công thủ đô Tinh. Cướp, hùng chủ về cho nguyên soái là được. Họ chắc chắn sẽ đến ngay. Sự thật đúng là như vậy. Phải nói rằng, sức mạnh của bát quái thật sự rất lớn. Chỉ huy chi nhánh mới chỉ thông báo cho vài chi nhánh. Đang định thông báo cho hơn 100 chi nhánh còn lại. Thì đã có những chi nhánh mà hắn chưa kịp thông báo chủ động liên lạc lại. Thêm chi nhánh chúng ta nữa. Chuyện tốt như tấn công thủ đô Tinh, đánh nhau với lũ phản đồ này, sao có thể thiếu chúng ta? Nửa tiếng nữa, chúng ta sẽ đến ngay. Nghe nói hùng chủ của nguyên soái bị giam giữ. Tháp cao đáng chết, dám bắt nạt hùng chủ của nguyên soái Klein, không thể nhịn được. Phải tấn công thủ đô Tinh, giải cứu đường tửu các hạ. Ha ha ha, ta đã nói rồi mà. Linh cảm của ta luôn đúng. Ta đã nói rồi, sẽ có ngày chúng ta tấn công thủ đô Tinh. Cướp, hùng chủ về cho nguyên soái. Ta nói đúng không? May mà ta đã chuẩn bị trước, bảo người ta cải tạo lại cơ giáp, giờ thì có ích rồi. Xông lên, các quân thư hào hứng xoa tay, tinh thần phấn chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không bị các chỉ huy ngăn cản, thì có lẽ một số quân thư xông đã đánh úp thủ đô Tinh ngay trong đêm để cướp hùng chủ về rồi. 6 giờ sau, quân thư từ 192 chi nhánh tập hợp lại, dưới sự dẫn dắt của nguyên soái đế quốc, nhanh chóng tiến về tháp cao. Alessio không dặn dò gì thêm, nhưng các quân thư đã tự mình duy trì trật tự trong kênh liên lạc nội bộ, nhắc nhở lẫn nhau. Mục tiêu của chúng ta lần này chỉ có một, đó là bao vây thánh địa, đòi lại công bằng cho đường tửu các hạ. Cướp cậu ấy về cho nguyên soái Klein. Mọi người nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là đòi lại công bằng cho đường tửu các hạ, không phải gây rối ở thánh địa. Trong thời gian này, xin hãy tôn trọng và lễ phép với các hạ khác, đừng gây thêm phiền phức cho đường tửu các hạ, khiến cậu ấy từ trùng có lý biến thành kẻ vô lý, hiểu chưa? Hiểu rồi, không thành vấn đề. Thời gian quay trở lại hiện tại. Cứ như vậy, đám quân thư chi nhánh với khí thế vừa nguy hiểm, vừa cẩn trọng, đồng loạt bao vây thánh địa, chiếm lấy thánh địa, thậm chí là toàn bộ bầu trời thủ đô Tinh. Đối mặt với màn đêm buông xuống đột ngột, tất cả mọi trùng đều chết lặng. Duy chỉ có đường tửu, người đang đứng trên bậc thang đầu tiên của cây thế giới, bỗng nhiên nghe thấy rõ ràng từ sâu thẳm tâm hồn mình, những tiếng chuông vang lên lạnh lẽo mà kiên định. Tiếng gì vậy? Đường tửu chỉ hoang mang trong giây lát, ngay sau đó, hệ thống vốn luôn im lặng quan sát những biến động bên ngoài, bỗng nhiên hét lên, ký chủ, ngài đang làm gì vậy? Mục tiêu của chúng ta không phải là vài ác sao? Sao cả bản đồ sao đều sáng lên thế này? Ngài làm thế nào vậy? Cả bản đồ sao đều sáng lên. Đường tửu ngẩn người, theo bản năng mở bản đồ sao mà cậu đã lâu không xem ra. Khác với hình ảnh 2D giống như bản đồ trước đây, giờ đây, khi đường tửu chạm vào, cả bản đồ sao như sống dậy. Chúng như những con đom đóm lớn nhỏ, bay ra khỏi không gian hệ thống, xoay quanh đường tửu, bay lượn từ từ rồi nhanh dần. Không chỉ vậy, đường tửu ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn bản đồ sao đang biến hình trước mặt. Ngay phía trước cậu, vẫn là ngôi sao màu xanh lam đại diện cho Alessio, to gần bằng mặt trăng. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là ngôi sao này, ngôi sao đã đạt 100, mà là những ngôi sao vốn phân bố rải rác trên bản đồ sao. Bỗng nhiên lần lượt sáng lên. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao. Cùng với những tiếng chuông ngân vang, trên toàn bộ bản đồ sao, tất cả những ngôi sao trong vũ trụ đều sáng lên như những con sóng. Điều này có nghĩa là gì? Như nghe thấy sự hoang mang trong lòng đường tửu, hệ thống vốn đang tra hỏi cậu, bỗng nhiên hiểu ra. Tôi hiểu rồi, hệ thống bừng tỉnh, là vai ác. Vì hành động của vai ác, vận mệnh của vô số trùng trong thế giới này đã thay đổi. Những ngôi sao đại diện cho quân thư cao cấp ban đầu vì đứng về phía đối lập với vai ác, nên đã không còn tiềm năng, cũng mất đi tư cách xuất hiện trên bản đồ sao của hệ thống. Thay thế họ là những trùng cái tương lai đầy triển vọng trong số những quân thư chi nhánh đang bao vây thánh địa hôm nay. Tiến độ hiển thị trên bản đồ sao không hoàn toàn chỉ tình yêu, mà nó chỉ mức độ trung thành với ngài. Chỉ cần họ sẵn sàng hy sinh tất cả vì ngài, ngôi sao của họ cũng sẽ sáng lên. Hệ thống nói với giọng điệu phức tạp, ít nhất, ngay lúc này, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì ngài. Vô tình trồng liễu, liễu xanh bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Lâm, kẻ một lòng muốn có được nhiều trùng cái, cuối cùng ngay cả ngôi sao đại diện cho nam chính cũng không giữ được. Ngược lại, Đường Tửu, người từ đầu đến cuối chỉ nhìn Alessio, lại vô tình có được tất cả những gì Y Lâm khao khát. Đường Tửu cũng đang nhìn những ngôi sao xoay quanh mình, nhưng khác với Y Lâm, ngoài sự ngạc nhiên ban đầu, khiến cậu tò mò nhìn những ngôi sao khác, thì sau đó, ánh mắt Đường Tửu chỉ dừng lại trên ngôi sao lớn nhất kia, không thèm nhìn những ngôi sao khác dù chỉ một lần. Cậu theo bản năng vươn tay, muốn chạm vào ngôi sao lớn nhất trước mặt. Cậu chỉ muốn hái ngôi sao sáng nhất vũ trụ, ai ngờ đối phương lại đáp lại cậu bằng cả biển sao. Đường Tửu nhất thời không nói nên lời. Cũng chính lúc này, những uất ức tích tụ trong lòng cậu từ khi Alessio rời đi, bỗng nhiên tan biến như làn khói. Cậu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Alessio. Tại sao? Đối với câu hỏi này, Alessio có rất nhiều câu trả lời. Vì muốn tặng em bản đồ đế quốc hoàn chỉnh, vì muốn em không còn lo lắng gì nữa, mãi mãi ở bên anh. Vì không muốn cuộc sống của em, sự tồn tại của em, có bất kỳ khả năng nào bị phản bội. Hiện tại anh sẽ không phản bội em, tương lai cũng vậy. Vì anh đã hứa với em, sẽ chủ động dâng tặng tất cả những gì em muốn trước khi em mở lời. Alessio có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn trùng đực ngước mắt lên nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ quen thuộc, như chú sóc nhỏ được nhét đầy thức ăn, Alessio không nhịn được nở nụ cười dịu dàng, sợ làm cậu sợ. Hắn hơi cúi đầu, mỉm cười ôm lấy bảo bối của mình, gác cằm lên mái tóc vàng óng mềm mại của cậu, giọng nói vẫn mang theo ý cười. Đường Tửu thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ cằm hắn cọ sát trên đỉnh đầu mình. Món quà mừng ngày trưởng thành của em, thích không? Cách chương.